Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, phần 292. Chương 233. Prometheus cụ cờ Tartarus đối du ngôi sao thuyền trung tâm phân tích kết quả tới xem. Thực minh xác mà thuyết minh. Ở du ngôi sao thuyền Velber 03 thượng chở khách ứng đối khẩn cấp trạng huống trí thức thể. Ở Havista bị hao tổn nghiêm trọng, hoặc là trực tiếp tử vong thời điểm, cái này trí thức thể liền sẽ vận chuyển, áp dụng đủ loại biện pháp, ý đồ làm Havista một lần nữa sống lại. Lúc này đây, ở nghe được Ares nói về sau, Prometheus biểu tình rốt cuộc thay đổi. Hắn không hề ra vẻ nghi hoặc, mà là trầm mặc mà cúi đầu, tiếp theo thở dài một tiếng, hỏi: "Chiến thần Ares, ngươi là khi nào nhìn ra tới chuyện này? Ta không phải nói sao?" Không lâu phía trước, Ares nhìn chân trời, tiếp tục nói: "Ta đem từ Metis bắt đầu này một loạt sự tình cấp sửa sang lại một lần. Sau đó liền phát hiện ngươi kỳ quặc chỗ." Hắn quay đầu tới nhìn Prometheus, sau đó nói: "Lúc trước ngươi cùng Metis cùng nhau phát hiện kia con trầm tại thế giới bích chướng ở ngoài du ngôi sao thuyền, các ngươi cũng đem chuyện này hội báo cho Zeus. Ngay lúc đó Zeus còn chưa chiến thắng chính mình phụ thân Cronus. Hắn nửa người dưới còn không có chiếm lĩnh hắn chỉ số thông minh cao điểm. Bởi vậy, hắn cho các ngươi buông tay đi nghiên cứu kia con du ngôi sao thuyền. Hy vọng có thể từ dị tinh địch nhân trên người tìm được khắc địch chế thắng, đánh bại Cronus biện pháp. Nhưng là sau lại, Gaia trực tiếp ban cho quyền hạn, làm ta huynh trưởng Hephaestus chế tạo thần lôi, trợ giúp Zeus đánh bại Cronus. Mà lúc này Metis lại càng ngày càng đắm chìm ở đối du ngôi sao thuyền nghiên cứu thượng. Thê tử khác thường khiến cho Zeus cảnh giác. Hắn cho rằng chính mình thê tử có khả năng đã bị du ngôi sao trên thuyền tàn lưu trí thức thể sở khống chế, cho nên mới tới tìm ngươi cầu về Athena cùng sóng Los cái kia tiên đoán. Này, ta nói không sai đi. Không sai, ta tiên đoán sóng Los xuất hiện khả năng. Vì thế vì ngăn chặn cái này uy hiếp, rớt cắn nuốt chính mình thê tử Prometheus cười nói. Thật là cái tàn nhẫn trượng phu cùng phụ thân. Hắn làm như vậy, cũng làm hắn cùng Athena quan hệ hoàn toàn vô pháp giải hòa, đúng vậy. Bất quá lúc này rớt, đầu óc còn không có bị quyền lực hoàn toàn hủ hóa thành hiện tại cái dạng này, Ares nói. Ta ở quay đầu lại đi xem này đoạn lịch sử thời điểm, liền phát hiện vấn đề. Nếu ta là trí thức thể, ta lựa chọn tuyệt không phải Metis, mà là ngươi. Một cái đối du ngôi sao thuyền ôm có dị thường mãnh liệt khát vọng trí tuệ thần, cho dù không cần phải đi khống chế, nàng cũng sẽ giống như phác hỏa thiêu thân giống nhau lại đây. Nhưng là một vị nắm giữ tiên đoán năng lực thần chi, nếu không bị khống chế, tuyệt đối là một cái thật lớn uy hiếp. Tương phản, nếu trí thức thể khống chế cái này thần chi, như vậy kế tiếp tương lai, cái này trí thức thể liền có thể tùy tiện thao túng, tựa như sau lại như vậy. Metis bởi vì ngươi tiên đoán mà chết, sau đó ra đời kế thừa nàng trí tuệ, hành động lực cũng càng cường nữ nhi Athena, mà Athena cũng đuổi theo lời tiên đoán của ngươi, tìm được rồi kia con chìm nghỉm ở Oceanus ở ngoài tinh thuyền. Từ phía trên lấy ra ngươi muốn nàng lấy ra đồ vật lại lúc sau. Ngươi liền sáng tạo nhân loại, vì Velber 03 sống lại chế tạo càng thêm hoàn mỹ mẫu thai. Ngươi biết rớt háo sắc tính tình, Athena cũng biết, bởi vậy ở ngươi dẫn đường hạ, Athena tự mình sáng tạo ra tới sẽ là một cái dung hợp rớt máu, nhân loại máu, cùng với Havista 03 hào đặc tính hoàn mỹ chiến đấu binh khí. Một cái so Velber 03 càng thêm hoàn mỹ Havista, ngươi ở làm ra tiên đoán về sau, liền cố ý lừa gạt rớt, làm tức giận hắn, làm hắn đem ngươi quan đến nơi đây tới. Athena hoài nghi biến trên trời dưới đất cũng hoài nghi không đến là ngươi tính kế hắn. Bởi vì ngươi làm một cái tù nhân, là không có bất luận cái gì năng lực tham dự Hy Lạp thế giới tiến trình. Ngươi cũng mượn này đem chính mình từ Hy Lạp chúng thần tranh đấu trung hái được đi ra ngoài. Prometheus, không hổ là ngươi, Ta có điểm tò mò. Như vậy tính kế, đến tột cùng là làm trước đây trí tuệ chi thần ngươi kế hoạch? Vẫn là du ngôi sao trên thuyền trí thức thể kế hoạch? Prometheus lẳng lặng mà nghe xong Ares nói. Sắc mặt cùng biểu tình cũng không có nửa điểm biến hóa. Hắn nhìn Ares, tán thưởng mà nói. Quả nhiên, ta phía trước ý tưởng không có sai lầm. So với Athena, người mới là Hy Lạp thế giới chư thần nguy hiểm nhất. Thông minh nhất kia một cái, suy nghĩ nhiều. Ares bình tĩnh mà đáp. Ta chỉ là so với ta cái kia muội muội nhiều một cái tốt lão sư. Cũng nhiều một ít tình báo thôi. Cầm ta này đó điều kiện. Nàng cũng có thể nghĩ đến là ngươi, ân. Bất quá này thì thế nào đâu? Prometheus bỗng nhiên hỏi lại. Trên mặt không có chút nào kế hoạch của chính mình bị chọc phá về sau kinh hoàng. Hắn nói. Cho dù là ngươi đem những việc này hết thảy đều nói cho Athena. Ngươi cảm thấy nàng sẽ dừng tay sao? Nàng sống ở trên thế giới này. Vứt bỏ rất nhiều đồ vật. Chỉ là vì chính mình hai cái mục đích. Một cái là trở thành tân thần vương. Một cái chính là đối rớt báo thù. Đối rớt báo thù ưu tiên trình độ thậm chí còn muốn ở trở thành thần vương cái này mục tiêu phía. Trên, chẳng sợ ngươi nói cho nàng chân tướng. Nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố mà làm đi xuống. Bởi vì tân đội quân mũi nhọn nhất định có thể đem rớt xé thành dập nát. Dừng một chút, hắn lại nhìn Ares cười nói. Tuy rằng ta không quá lý giải ngươi làm một vị thần minh. Hơn nữa vẫn là chiến thần. Vì sao đối ta chế tạo ra tới cái này chủng tộc có được như vậy mãnh liệt nhận đồng cảm cùng ý muốn. Bảo hộ, nhưng nếu ngươi đứng ở ngươi lập trường thượng. Vậy ngươi tuyệt đối sẽ không cùng Athena thỏa hiệp, đúng không? Bởi vì nàng đã làm quá nhiều đối nhân loại chủng tộc tạo thành thương tổn ác sự. Lấy ngươi tính cách cùng ý tưởng, ngươi là sẽ không khoan thứ nàng, ngươi nói đúng, Ares gật gật đầu. Sau đó tiếp tục hỏi, bất quá ngươi liền không sợ hãi tân Havista bị ta hoặc là Athena cấp khống chế được sao? Ha ha, Prometheus phá lên cười. Hắn dùng mang theo miệt thị ánh mắt nhìn Ares, sau đó tiên cáo nói, ngươi cho rằng ngươi là ở cùng chuyện gì vật tác chiến. Thật đáng buồn tinh cầu dân bản xứ thần minh, ngươi sở đối mặt chính là đến từ vồ mồi du tinh Velber đội quân mũi nhọn. Ngươi thật cho rằng, nhân loại những cái đó hư vọng cảm xúc, ái cùng hận, giận cùng ghét, có thể làm tân đội quân mũi nhọn thoát khỏi du tinh Velber khống chế không thành. Chỉ cần hắn trưởng thành hoàn toàn, liền tự nhiên sẽ đã chịu du tinh tác động, đem các ngươi hết thảy thu hoạch rớt. Ares lẳng lặng mà nghe xong Prometheus tuyên bố, sau đó bỗng nhiên móc ra chính mình trường mâu, đột nhiên đâm xuyên qua cái này Titan thần trái tim, chiến thần liệt hỏa theo mâu thân rót vào. Prometheus trong cơ thể, bỏng cháy hắn ngũ tạng lục phủ, cái này Titan thần tức khắc lộ ra thống khổ thần sắc. Hắn há mồm muốn phun huyết, nhưng cuối cùng chỉ là nôn khan ra tới một ít than cốc giống nhau vật chất. Hắn trong cơ thể sớm bị Ares lửa cháy đốt cháy hầu như không còn, nhưng hắn lại không có chết. Nào đó kỳ diệu lực lượng sở cấu thành lực tràng ở bảo hộ hắn. Sự Prometheus linh hồn cùng sinh mệnh rời xa cái này tinh cầu pháp tắc, Prometheus thân thể ở ngắn. Ngủn thời gian nội nhanh chóng tái sinh xong. Ngay sau đó, hắn đối với Ares lộ ra trào phúng tươi cười. Ta thừa nhận ngươi là có chút tiểu thông minh. Nhưng bằng ngươi là giết không chết ta, ta biết a. Ta chỉ là cho hả giận mà thôi. Ares bình tĩnh gật gật đầu. Rốt cuộc, muốn hoàn toàn tiêu diệt triệt để ngươi cái này đến từ du ngôi sao thuyền trí thức thể. Nhất định phải muốn tân Velber không ba tự mình động thủ sao. Ta hiểu, Prometheus hơi hơi sửng sốt. Theo sau hỏi. Ngươi là từ đâu được đến cái này tình báo? Không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Ta ở trong nhà có đài máy tính. Phối trí rất cao. Ở ngươi quải tường trong khoảng thời gian này. Ta không khéo được đến kia con tinh thuyền trung tâm. Hơn nữa ta dùng này đài máy tính phá dịch cái kia trung tâm. Về chuyện của ngươi. Về Velber không ba sự. Về đội quân mũi nhọn sự. Ta đều biết được không sai biệt lắm. Ares đi vào Prometheus trước người. Vỗ vỗ hắn mặt. sau đó đem chính mình Trường Mâu Ninh một vòng rút ra tới. Ngươi liền ở chỗ này chậm rãi chờ xem. Sau đó, ta sẽ đối với ngươi làm ra ta xử trí. 342.967.465. PS, hôm nay đại học đồng học từ Quảng Châu trở về. Đại gia cùng nhau ở thành đô tụ một chút. Có thể là bởi vì khách sạn điều hòa quá lạnh. Kết quả ta liền đã phát sốt nhẹ. Hiện tại đỉnh sốt nhẹ mã 2 chương. Thật sự không có biện pháp. Hôm nay liền trước hết mời cái giả đi. Ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Xin lỗi. Hết chương.